Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 14, bồi bổ. Tiền Tiền Hưng đi theo Vân Tùng đi mà ra, quát, tất cả câm miệng, nghe chân nhân nói chuyện. Vân Tùng hướng nhà mình hai hài tử chắp tay hành lễ. Phúc sinh vô thượng thiên tôn, tiểu đạo ở trong này chúc mừng ngài hai người, là một cái nam đinh. Thanh niên quát to một tiếng. Quay người bắt lấy tay của phụ thân cánh tay lại kêu lên. Nhi tử, không phải, ta là nói là nhi tử. Cha, là đối thủ tử, ta có con trai ngươi coi cha. Không phải, ta làm cha ngươi coi ra ra ta làm cha ngươi làm ra ra. Trung niên nhân chế trụ bả vai hắn hàm chứa nhiệt lệ gật đầu. Ngươi coi cha ngươi coi cha. Dịu dàng liền thành mong muốn. Nàng làm mẹ, Vân Tùng cảm thán nói. Nữ bản yếu đuối, làm mẫu lại mạnh, người con dâu này là trên đời này nhất đẳng hảo mụ mụ. Tiểu đạo cũng là kiến thức rộng người, hay là lần đầu nhìn thấy dạng này chịu trách nhiệm hảo mụ mụ. Trong đám người có người lo lắng nói, thế nhưng là, đây là quan tài tử a, lại có người nói theo. Không tệ, quan tài tử là điềm không may. Hài tử phụ thân cùng gia gia nghe được hai câu này lập tức phẫn nộ. Bất hòa, người này thấy vậy tranh thủ thời gian giải thích nói. Dượng, biểu đệ, chúng ta là người thân. Ta làm sao sẽ không hy vọng hài tử hảo. Nhưng là hắn đúng là quan tài tử. Việc này không gạt được trong tộc cũng không gạt được trên trấn người. Vân Tùng hất lên tay áo dài quát. Cái quái gì quan tài tử? Vô tri, ngu muội, ngu xuẩn. Các ngươi biết rõ đại vũ sao? Đám người lao nhau. Chị Thủy đại vũ sao? Đại vũ thánh nhân, người nào không biết? Vân Tùng nghe xong những lời này tâm hoa nộ phóng. Thế giới này cùng thế giới của mình cũng không phải là hoàn toàn không tương thông. Hắn thuận dịp cất cao giọng nói. Các ngươi biết rõ đại vũ liền tốt. Thực không dám giấu giếm. Chư vị, tiểu đạo vì thế tử ra đời sử dụng bí thuật cùng đại vũ đế quân ra đời sử dụng bí thuật một dạng. Điểm ấy tiểu đạo có thể với tính mệnh phát thệ, tuyệt không nói ngoa. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, đại vũ bị cho rằng là cái thứ nhất mổ bụng giải phẫu người được lợi. Một bên một mực trầm mặc Tiền Tiền Hưng vỗ mạnh một cái tay kêu lên. Thì ra là thế, chân nhân nói một chút không giả. Chúc thư ký niên, có nói, bản thân mổ lưng, mà sinh vũ tại thạch nữ. Đại vũ đế quân với lưng mổ bí thuật đản sinh tại thế. Đạo trưởng cũng là với bí thuật này phù hộ nhà ta hai tử Giáng sinh. Lời hắn nói Vân Tùng nghe không hiểu, nhưng cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Thế là hắn cho Tiền Tiền Hưng một cái ánh mắt tán thưởng. Rất tốt, người rất biết vai diễn phụ. Tiền Tiền Hưng cũng không phải là tại lộn xộn bện nói lung tung. Những người khác đa số nghe hiểu hắn. Có người sợ hãi than nói. Ngoặc kép, chúc thư ký niên, nói đều là thật. Thật có lưng mổ chi thuật. Tiền Tiền Hưng trịnh trọng gật đầu. Ta may mắn làm bạn chân nhân bên người. Tận mắt thấy bậc này bí thuật. Ta có thể làm chứng. Chân nhân nói tuyệt không hư giả. Vân Tùng nghe lời này không vui. Hắn khua tay nói. Tiểu đạo làm việc chưa từng hư giả. Đi được chính ngồi một mạch. Không cần người khác làm chứng. Chư vị nghe tiểu đạo một lời. Kẻ này gánh vác đại khí vận. Hắn cùng với tất cả đứa bé cũng khác nhau. Lúc sinh ra đời hậu toàn thân không nhiễm một giọt máu. Không tin các ngươi vấn Tiền gia chủ cùng bà mụ. Cái này ở chúng ta đạo gia có cái thuyết pháp. Gọi là thai giáp hộ thân. Không nhiễm mẫu huyết. Phía sau bà mụ liều mạng gật đầu. Vị này chân nhân nói là sự thật. Vân Tùng còn nói thêm. Cho nên bình thường sinh đẻ phương thức là không sinh ra được. Tiểu đạo cũng là may mắn lấy được đạo tổ phù hộ mới dùng thượng cổ bí thuật đem hắn đưa đến thế gian. Chấm ngoặc kép, chân nhân vì thế nỗ lực to lớn, cũng lây dính nghiệt duyên. Tiền Tiền Hưng trầm trọng nói bổ sung. Thế là Vân Tùng mà nói còn chưa dứt lời hài tử gia gia cùng phụ thân lập tức quỳ xuống dập đầu. Thanh niên càng là nhào tới một bước tại Vân Tùng dưới chân dập đầu. Ta có mắt như mù, lúc trước có nhiều đắc tội chân nhân. Thật là đáng chết a, ta xin lỗi chân nhân a. Lại có người quỳ xuống kêu lên, chân nhân, Ngài thực sự là thần nhân vậy. Tạ chân nhân cứu tiểu thiếu gia nhà ta. Chân nhân, đứa nhỏ này lưng đeo bao lớn khí vận. Hắn về sau có thể có cái quái gì tiền đồ. Vân Tùng hai tay đeo tại sau lưng ngạo nghễ nói. Thiên cơ bất khả lộ. Nhưng mà tiểu đạo có thể hướng các ngươi cam đoan. Kẻ này ngày sau tất ngồi đại cưỡi. Con la cùng ngựa đều là đại gia súc. Cưỡi con la cưỡi ngựa đều là ngồi đại kỵ. Vạn nhất thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển nhanh lên. Hắn nói không chính xác có thể cưỡi lên xe gắn máy. Cái kia so với thời đại này mà nói. Chẳng phải là càng là ngồi đại cưỡi. Cho nên Vân Tùng lời nói này hùng hồn. Một chút không trái với lương tâm. Lấy được cam đoan của hắn. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiền càng là cảm ơn đái đức. Kích động vạn phần. Dập đầu tiếng bịch bịch vang. Vương Hữu Đức cũng rất kích động. Hắn xông lên nắm chặt Vân Tùng tay dùng sức run. Chân nhân, tại hạ trước đó nghe ngươi đùa giỡn về sau vậy mà hoài nghi năng lực của ngươi cùng ngươi vì thiên hạ bách tính nỗ lực quyết tâm. Thực sự là, ô hô ta thực sự phải tát mình một bạt tai. Hắn nói xong thực cho mình lập tức. Thanh này Vân Tùng nhìn sửng sốt một chút. Chuyện ngày hôm nay cùng ngươi lại quan hệ thế nào? Như thế chỗ nào đều không thể thiếu ngươi. Ngươi nhiều như vậy hí. Hí tinh a. Nhìn một màn trước mắt, Tiền Tuyền Hưng trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn lộ ra nụ cười thét. Chân nhân chính là nhất đại thiên kiêu. Làm sao sẽ hiếm có các ngươi đập đầu. Về sau nhà ta cho hắn đứng cái trường sinh đền thờ quan trọng hơn. Tất cả đứng lên. An Giang, còn không mau đi chuẩn bị điểm tâm sáng. Chân nhân vất vả lâu ngày. Làm nhà ta việc nhỏ liền bữa sáng cũng chưa ăn. Nhanh đi an bài. Trưởng Khang, người đi tìm ngươi mẫu thân, để cho nàng tự mình cho chân nhân chuẩn bị lễ vật. Chấm ngoặc kép, Tiền gia đám người liên thanh đáp ứng. Vui mừng hớn hở, Vân Tùng cản bọn họ lại nói ra. Những cái này không vội vã. Trước cho hai tử tìm vú em, để cho hắn ăn mau nãi. Cái này giống như là có thể sắp xếp bệnh vàng ra. Cái kia phúc sinh vô thượng thiên tôn, chuẩn bị điểm tâm sáng không cần thất thần. Ngươi còn bận việc của ngươi. Vương Hữu Đức dậm chân nói ra. Chân nhân thích ăn thịt thích uống rượu. Giò gà quay. Chấm ngoặc kép. Vương thí chủ chớ nói lung tung. Vân Tùng chắp tay hành lễ. Buổi sáng ăn thanh đạm một chút. Không muốn rượu thịt. Làm chút thịt bánh bao trứng gà bánh loại hình liền có thể. Tiền Tiền Hưng tha thiết lôi kéo cổ. Tay của hắn cung kính nói. Chân nhân yên tâm. Mời ngài sang bên này. Tiểu nhân trước cho ngài dâng trà. Chân nhân như thế hư. Cho chân nhân một ly táo đỏ cẩu kỳ trà. Có người thét. Dùng cái gì cẩu kỳ táo đỏ? Sử dụng linh chi. Sừng hươu. Nhân sâm. Cho chân nhân một ly linh chi sừng hươu nhân sâm trà. Vương Hữu Đức bất mãn nói. Trong khố phòng có một hộp trăm năm tuyết liên. Cho chân nhân trong trà thả hai mảnh. Đi cứu giúp dân đường nhìn một chút có cái gì đại bổ. Đều cho chân nhân mang tới. Vân Tùng khoát tay lia lịa. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tiểu đạo không già. Tiểu đạo thân cường thể kiện. Các ngươi hiểu lầm. Tiểu đạo vừa nãy là chưa tỉnh ngủ. Chấm ngoặc kép. Tiền Tiền Hưng thân thủ kéo một cái. Hắn bị túm cái lảo đảo. Tiền phủ phòng tiếp khách đơn giản thở mạnh. Rộng rãi gian phòng bên trong nguyên bộ gỗ lim đồ dùng trong nhà. Trên bàn đồ sứ tỏa ra ánh sáng lung linh. Trên vách tường tranh chữ hoặc là bút tẩu long xà hoặc là nét chữ cứng cáp hoặc là thần vận đều tại. Xem xét chính là xuất từ danh ra tay. Vân Tùng được tôn sùng là thượng tọa. Hắn khách khí nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn A. Tiểu đạo xác thực không có công lao rất lớn. Chính là làm một chút đủ khả năng việc nhỏ. Nhà ngươi hài tử việc này còn phải tạ ơn mẹ của hắn. Mẫu thân hắn thực sự là vĩ đại. Vương Hữu Đức hướng về hai bên phải trái giới thiệu. Thấy không? Nhà ta chân nhân chính là khiêm tốn như vậy bình thản. Đúng đúng đúng. Lúc này ai dám hoài nghi. Có xinh đẹp tỷ nữ thướt tha đi tới dâng trà. Vân Tùng mỉm cười gật đầu lên tiếng nói tạ ơn. Vương Hữu Đức lại hướng đám người nói. Chân nhân bình dị gần gũi. Trong mắt hắn chúng sinh bình đẳng. Hắn thậm chí nguyện ý cùng đại bổn tượng tại trên một cái bàn ăn cơm. Tỷ nữ xác thực thụ sủng nhược kinh. Nhìn thấy Vân Tùng nụ cười ấm áp lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt. Vân Tùng ở trong lòng thở dài một tiếng. Thật là một cái vạn ác xã hội xưa. Tốt như vậy nữ hài tử tại chính mình thời đại đó hắn dạng này thanh niên chỉ có thể ở trong máy vi. Tính nhìn thấy, kết quả ở chỗ này bị coi là người hạ đẳng. Nhưng mình giống như có chút ưa thích loại này vạn ác xã hội. Cái này là không đúng. Hắn tranh thủ thời gian ở trong lòng tuyên đạo hiệu. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Nước trà có chút nóng. Bên trong nước không nhiều. Đều là sừng hươu phiến nhân sâm phiến còn có thượng vàng hạ cám những vật khác. Mùi vị có điểm lạ. Nhưng Vân Tùng cũng ưa thích. Lại có người nam nhân nào có thể cự tuyệt những cái này vật đại bổ đây. Tiền gia thiếu gia chủ Tiền An Giang tại phòng bếp tự mình chỉ huy. Bữa ăn sáng này làm chính là hoa dạng trồng chất. Cái quái gì canh gà bún gạo, canh nấm hoành thánh, canh loãng mặt, thịt heo bao thịt bò bao thịt dê bánh sủi cảo. Vân Tùng ăn nuốt ngấu nghiến. Không phải hắn không có lễ tiết, không chú ý hình tượng, mà là người nhà họ Tiền từ đêm qua cháy bỏng đến bây giờ tự nhiên không tâm tư ăn cơm. Nguyên một đám cũng đói bụng. Bây giờ hài tử ra đời hơn nữa còn được khâm điểm làm nhất định thành châu báu. Bọn họ đương nhiên biết khẩu vị mở rộng. Cho nên Vân Tùng ăn cơm vẫn phải là đoạt. Nhiều người đừng nói nhiều. Tiền gia còn phải lưu Vân Tùng ăn cơm chưa? Bảo là muốn đi tửu lâu chấn định một bàn hảo hảo khoản đãi hắn. Vân Tùng kiên định cự tuyệt. Hắn nói ra, các ngươi trước an trí dịu dàng phu nhân a. Nàng là một phi thường khả kính kỳ nữ. Tiểu đạo lưu lại nơi này không thích hợp. Tang sự không thể làm việc vui xử lý. Nếu như các ngươi xác thực cảm tạ tiểu đạo. Cái thanh kia chén này trà để cho tiểu đạo mang về a. Hắn cảm giác mình quả thật có chút hư. Ăn no rồi đi đường nào vậy hay là lơ mơ. Tiền Tuyền Hưng trịnh trọng hướng hắn nói lời cảm tạ. Cho hắn bao lớn bao nhỏ chuẩn bị một đống thuốc bổ. Vân Tùng đi ra ngoài. Tiền Tiền Hưng mang tới tiền ra từ trên xuống dưới 20. 30 lỗ hổng người tới tiễn hắn. Hắn ra cửa thời điểm. Toàn thể quỳ lại. Cái này làm Vân Tùng thẳng lúng túng. Trên đường hắn vấn Vương Hữu Đức nói. Người nhà họ Tiền như thế khách khí như vậy. Vương Hữu Đức nói ra. Tiền gia năm đời đơn truyền. Nếu không phải là chân nhân ngươi khẳng khái xuất thủ. Nhà bọn hắn liền muốn ở nơi này nhất đại cắt đứt. Vân Tùng nói ra, làm sao sẽ, Tiền An Giang không phải nói bọn họ Tiền thị thế hệ này đời cháu có vài chục cái sao? Vương Hữu Đức giới thiệu nói, hắn nói Tiền thị là Giang Nam Tiền thị, chúng ta lão trấn nhánh này là chi thứ, người nhà bọn họ đinh không vượng, từ Tiền gia họ chủ phụ thân đến hắn đến Tiền An Giang lại đến Tiền Trường Khang. Đã đời thứ tư đơn truyền, hắn nhìn trái phải một cái lại sán đến nhỏ giọng nói. Thế hệ này sợ là cũng phải đơn truyền. Tiền Trường Khang mấy ngày đầu năm đi Thượng Hải Thành làm ăn gặp được ma phỉ. Giống như tổn thương mệnh căn tử. Người nhìn hắn sợi râu đều cũng rơi sạch. Vân Tùng nhấc nhấc trống. Chắp tay nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Vương thí chủ. Tĩnh tọa trầm tư mình qua. Mở miệng chớ bàn về người không tốt. Hắn quyết định về sau xúc tu. Khó trách cổ đại đạo sĩ đều cũng xúc tu. Vương Hữu Đức vội vàng đáp lễ, cẩn tuân chân nhân dạy bảo, ánh nắng có chút liệt, trên đường người đi đường vội vàng, đa số đều tại chỗ thoáng mát nghỉ mát, nhưng Vân Tùng vẫn rất hưởng thụ loại này quang phơi cảm giác. Cái này khiến trong lòng của hắn sợ hãi, bản thân sẽ không thực tuổi nhỏ có héo a. Vương Hữu Đức người mập, liệt nhật bạo chiếu về sau cuồng xuất mồ hôi. Hơn nữa đổ mồ hôi bên trong bí mật mang theo váng dầu. Hắn hung hăng lau mồ hôi. Cũng đối Vân Tùng quăng với ánh mắt khâm phục. Chân nhân chính là tu vi cao thâm. Sợ là đã tu thành nóng lạnh bất xâm bản lãnh. Vân Tùng sợ hãi sau khi lạnh nhạt. Ánh mắt của hắn bị lão trấn mỗi người một vẻ hấp dẫn. Hôm qua trạng vạng tối sắc trời có chút đen. Hắn lại đói bụng hai mắt mờ. Cho nên hôm qua ở trong trấn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Lúc này ăn uống no đủ và lại tia sáng tốt. Lão trấn trong mắt hắn chính là một cái dạng khác. ánh mặt trời rực rỡ phía dưới. Tòa này thôn trấn có xa xăm cổ điển, cảm giác tang thương. Người ở đây mặc kệ già trẻ, khuôn mặt đạm bạc đơn giản. Lâm Giang nguyên nhân, rất nhiều hiệu buôn trước cửa có thạch xây bồn nước, ăn mặc đơn giản hài đồng mang theo cầu tử ở bên trong múc nước trận chiến. Đầu đường cuối ngõ dưới bóng cây, một ít lão nhân cùng phụ nữ lại dùng dây leo nhanh chóng đan vật. Ghế mây, dây leo lam, dây leo giỏ, kiểu dáng thật nhiều. Lão thiếu gia Môn lộ ra tối như mực, trơn sang sáng da thịt trên đường đi qua. Có đi chân đất kéo ống quần bờ vai bên trên chọn sọt cá. Bên trong là cá sống tại nhảy nhót. Có là khiêng nông cụ mồ hôi đầm đìa. Cũng có sầu mi khổ kiểm hành tẩu vội vàng. Hắn không biết cái niên đại này ở cái thế giới này là tình huống như thế nào. Nhưng từ lão trấn dân chúng cuộc sống đến xem. Tuế nguyệt qua tốt, an cư lạc nghiệp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.